Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2006. Trước khi đến đây để chia sẻ cùng các vị, là trên đường đi tôi nhìn thấy một cái con chim. Các vị cũng biết là đất nước này có nhiều cái loài chim rất là lạ mà Việt Nam không có. Cứ mỗi lần gặp nó tôi đứng nhìn rất là ngây ngất, như những người bạn dễ thương. Đó là một loài chim hút mật ở đây, chắc các vị biết ha, mỏ nó dài. Và nó bay tưởng chừng như nó đứng chứ không phải bay. Người ta nói là mỗi phút đồng hồ nó có thể đập cánh cả nghìn lần. Nó như những chiếc trực thăng. Các vị biết tên loài chim đó rồi. Dĩ nhiên là tôi không có biết tên. Ví dụ như quý thầy có dạy tôi tên của chim đó thì tôi nghe xong rồi tôi cũng quên mất. Cái điều tuyệt vời đó là có một hôm nó lạc vô cái phòng trà của tôi. Và tôi rất là thèm muốn được nhìn nó một cách kỹ lưỡng coi. Cái con chim bé nhỏ này nó bằng ngón tay mình thôi, kể cả lông. Thế thì nếu mà người ta có thể gỡ hết cái lớp lông ra chắc nó bằng ngón tay út thôi. Tôi nghĩ như thế. Bé, thật là bé. Và tình cờ một hôm nó lạc vào phòng trà, tôi đóng cửa lại, tôi bắt được. Và khi nó bay vô cửa kính thì mình chụp theo là dính trong lòng bàn tay thôi. Và thấy nó nằm im, tôi rất là sợ. Tôi nghĩ là nó chết mất rồi. Cho nên mở cửa ra mình để mình coi thử thì nó bay cái dù mất tiêu. Có một điều rất là lý thú là cũng là loài hút mật giống như nhau. Nhưng mà loài chim này thì nó hút mật trực tiếp vào cơ thể nó nuôi nó được. Có một loài khác cũng hút mật, đó là loài ong mật. Và người ta tổng kết là cứ một muỗng mật mà nó làm được, nó phải đi thăm 5.000 cái hoa thế này mới có thể làm được một muỗng mật bé nhỏ. Và trung bình một hoa mật người ta tính ra là nó bay hàng nghìn dặm đường, có khi dài hơn, mới có thể làm thành một hoa mật, tức là 450 gram. Đó là mình nói cái công cực khổ của nó. Nhưng mà điều quan trọng mình muốn chia sẻ ở đây là thế này. Cái loài ong này nó tập trung được mật về nhưng mà nó chưa bao giờ ăn được mật cả. Ong là một, kiến là hai. Nó chỉ đem mật về nó bỏ vào bên trong cái kho đó, rồi con người rình rình lấy mất. Trong khi tự thân nó thì nếu nó muốn ăn thì nó phải thông qua một người bạn mớm cho nó mới ăn được. Và ta để ý là loài kiến, loài ong, thân của nó có ba khoang. Một khoang là phần đầu, một khoang là phần giữa, khoang cuối nó to nhất. Và người ta gọi cái khoang cuối nó là cái thùng rượu vang, hay là cái thùng siro cũng giống nhau. Tức là tất cả những chất dinh dưỡng nó đi thông qua đó và nó chứa đó. Và tới chừng bạn của nó dùng râu ve vuốt trên người nó thì nó mới tiết ra cái chất mật mớm lại cho con khác. Và tự thân nó không có thể tiêu hóa được mật, nó đem vô nó chỉ chứa đó mà thôi. Đó là cái điều tôi đọc rất là lâu, không biết bây giờ người ta khám phá nó có đổi thay gì hay không, nhưng mà điều tôi biết ngày xưa là như thế. Và mình trở lại vấn đề thưa đại chúng là tội nghiệp làm sao đời sống của một con ong. Ta thử nghĩ là nó tất bật vô cùng. Một buổi sáng hay là trong một ngày nó đi thăm 5.000 cái bông như thế để làm thành một muỗng mật, nhưng mà chưa hề nếm được một chút hương vị ngọt ngào gì của mật đi vào nó cả. Nó phải thông qua một người khác. Và tội tình đó là nó đem mật về để cuối cùng mật nó mất về tay của ai, có khi bầy đàn của nó không hưởng được. Các vị nhìn loài ong rồi các vị nhìn lại tự thân mình, các vị thấy đôi khi mình cũng giống như thế, cũng tội nghiệp như thế, đáng thương như thế. Trong cuộc sống này mình đi ngang qua trần gian có khi 100 năm, mình chưa dừng lại trên một bông hoa, giống như cái loài chim hút mật. Nó dừng lại trên không gian rất lâu rồi nó mới chọn cái chỗ nào có khả năng đậu lại. Nó mới đưa cái mỏ rất dài, rất nhọn của nó vô, nó hút mật. Ta thử hình dung là nó có một phút giây để có thể ngắm được bông hoa. Còn loài ong thì nó tất bật vô cùng, nó đi thăm 5.000 cái bông để nó làm được một muỗng mật. Rồi mình nhìn lại đời sống mình, thưa có khi một đời người ta bận rộn vô cùng, mình ăn mà lòng mình nó để đi đâu đó, mình nằm mà mình chưa ngủ được, tại vì mình còn tính toán cái chuyện ngày mai. Và ví dụ như ngày mai nó đến với mình thì mình lại bận biểu, mình lo cái chuyện ngày mốt. Và ta thử nghĩ coi, đời người mình cứ chạy luôn đến phía trước, chưa bao giờ dừng. Tới một cái lúc tuổi già, thân bệnh hoạn, hoặc là nghỉ việc không đi làm, mình đối diện với cái cô đơn, cái trống trải. Thế thì tâm thức mình nó lại đi về quá khứ, nó nhớ những niềm vui, nỗi buồn, nó hồi ức lại cái chuyện đáng làm, không làm, cái chuyện đáng giận mà ngày xưa mình không giận, vân vân. Tức là những lúc rảnh rang thì mình moi hết những cái ký ức của mình đã tích góp của một đời đem về để nhìn ngắm nó, để tinh tiêu quý trọng nó, coi nó như là của gia bảo. Dĩ nhiên có những niềm vui trong cuộc đời mình coi nó là của quý thì đã đành, nó làm cho đời sống mình có một chút hương vị. Nhưng mà cái vụng về nhất của chúng ta là có khi những cái buồn, cái giận từ đâu nhiều năm về trước, mình cất nó trong cái kho tàng, mình coi nó như củ quý, để rồi một chiều mưa nào đó cái mình đem nó về, mình gợi nó lên trong tâm thức của mình để giận, để buồn, để bất an. Và nhìn lại, thưa đại chúng, là ong mật nó cực vô cùng để làm nên một muỗng mật, để cuối cùng bị mất mà không hưởng được chi. Ta cũng thế, ta đầu tư hết năng lượng của thân tâm này cho công ăn, cho việc làm, cho tiền, cho bạc, cho sự nghiệp vật chất, và cuối cùng khi có được những thứ ấy trong tay thì hình hài này nó theo với cái sự tàn phá tháng ngày qua, nó đòi nghỉ ngơi, nó không chịu làm việc nữa. Thế thì cái muỗng mật của loài ong nó mất vào bàn tay của loài người, thì sự nghiệp vật chất của ta, tất cả cái ấy nó mất vào tay của vô thường đến, của cái chết đến. Đôi khi cộng đồng người Việt chúng ta có mặt trên vùng đất này, ta đầu tư tất cả cái sinh lực của mình cho thế hệ con em, mình cứ nghĩ một điều là mình đã thua thiệt trong xã hội. Mình lớn tuổi, mình đã có mặt trên cái vùng đất này, mình không thể hội nhập vào văn hóa Mỹ, văn hóa của xã hội đây. Mình muốn cho thế hệ con em mình nó phải đi vào xã hội được, nó trưởng thành được, nó có công danh sự nghiệp. Thưa đại chúng, là mình mất rất là nhiều cái năng lượng của thân tâm để đầu tư cho thế hệ kế thừa. Cái sự thành công của cộng đồng người Việt trên đất nước này rất là lớn. Mới đó mà họ có thể vượt qua được cái cộng đồng di dân của người Đại Hàn. Và so với người Campuchia, người Lào thì người Việt thành công hơn rất là nhiều. Thế nhưng không có một cái sự thành công nào không có giá rất đắt phải trả hết. Ví dụ như Thái Lan, họ muốn đẩy được cái nền kinh tế của họ phát triển vượt lên cao, trở thành một con rồng trong những con rồng châu Á, họ trả một cái giá rất đắt, đó là không có nơi nào nhiễm bệnh HIV lớn bằng đất nước Thái Lan cả. Cả một miền Bắc Thái Lan, những cái thôn làng nghèo, các thiếu nữ đều rời quê hương đổ xô về miền Nam, nơi những cái vùng biển. Và người ta tính ra là cái tình trạng mại dâm lớn lao vô cùng trên đất nước kia. Cái sự giàu có của một quốc gia nó được đánh đổi bằng cái sự đổ vỡ luân lý đạo đức xã hội. Đầu độc cái thế hệ trẻ tan nát hết. Và cái sự thành công, cái giá của nó đắt như thế đối với một quốc gia. Thế thì cái sự thành công, cái giá nó cũng đắt với tự thân chúng ta, với cộng đồng người Việt ít nhiều. Ví dụ thế này, ví dụ như chúng ta đầu tư năng lượng đời sống mình cho thế hệ kế tiếp, mình nghĩ là mình làm tất cả những điều có thể làm được để cho thế hệ kế thừa nó có tiền, có bạc, có địa vị, có danh vọng. Và cái quan trọng hơn hết đó là cái tâm thức của người Việt mình cứ nghĩ là mình đầu tư năng lượng như thế thì cái tình cảm yêu thương, cái sự đền trả nó phải xứng đáng đối với những bậc bố mẹ. Thưa các vị, xã hội Việt Nam khác, xã hội bên này rất là khác. Mọi cái sinh hoạt của đời sống nó đều đặt cái căn bản phải giải quyết trên cái đồng tiền. Và đồng tiền nó được làm ra bằng những giờ cực nhọc miệt mài. Thế hệ chúng ta, ta nghĩ rằng mình làm có mọi thứ để cho con em mình thảnh thơi. Có khi các vị nhìn lại con em mình nó cũng không thảnh thơi gì cả. Nó tất bật vô cùng, nó bận rộn vô cùng, nó cũng giống như chúng ta. Nuốt vội nuốt vàng ba miếng để học, học xong rồi nuốt vội nuốt vàng ba miếng để làm. Làm thì phải tất bật, phải chạy ngược chạy xuôi để leo lên được những địa vị cao hơn. Rồi nhà, rồi cửa, rồi ngựa, rồi xe. Cứ mỗi một năm cái mức thu nhập của ta nó tăng bao nhiêu thì cái sự phát triển của mọi thứ chi tiêu nó cũng tăng bấy nhiêu. Và cuối cùng thì thế hệ mình tất bật không có thời giờ để thở, thế hệ con mình nó cũng không có thời giờ để thở. Tuy nhiên cái chuyện quan trọng hơn là thế này, cái áp lực của xã hội rất là nặng, cho nên các cháu nó không có nhiều thời giờ để nó sống với ta. Ta mất dần con cháu của chúng ta lúc còn ở trong nhà, lúc còn trong bàn tay của chúng ta. Rồi trong tương lai, thưa thế hệ thứ hai của người Việt, cái tình tự của các em, tình tự các cháu đối với quê hương Việt Nam rất là nhạt nhòa. Đời của mình cảm thông được nỗi nghèo, cái khổ, cái hoạn quả chiến tranh, cho nên mình có thể tích góp một đồng, hai đồng gửi về cho người thân, thể hiện cái chút tình. Nhưng mà các em nó không hề đi ngang qua cái hoàn cảnh như ta. Ví thử các vị biểu con các vị là gửi 100 đồng về cho bà nội hay ông nội, các vị sẽ nghe nó trả lời Rất ư là phũ phàng. Nó nói làm gì có chuyện đó. Cái quan niệm đời sống bên này nó rất là khác. Đó là điều thứ nhất, chúng ta đầu tư tất cả tâm tư tình cảm của mình nghĩ rằng nó sẽ giống mình, không bao giờ giống. Đó là mình mất cái rất là cạn, rất là gần. Cái mất thứ hai, thưa đại chúng, đó là cái hoàn cảnh xã hội ở đây nó rất khác. Cho nên sẽ tới lúc chúng ta đi vào tuổi già, chúng ta vô viện dưỡng lão, vô những cái nursing home ở chứ không thể ở nhà được. Không có cái tiêu chuẩn cho con cái chúng ta nó nuôi người già ở trong nhà. Vì sao? Ví dụ như con mình nó thương mình, nhưng mà còn chồng của nó, còn vợ của nó, hai vợ chồng đều phải đi làm để chi phí tất cả mọi cái sinh hoạt của đời sống mới đủ. Một đứa đi làm không đủ, chắc như thế. Cho nên cái thế hệ chúng ta thì chúng ta rất là ái nái, rất khổ đau khi thấy bố mẹ mình rời nhà mình đi vào viện dưỡng lão. Nhưng mà thế hệ con em chúng ta nó không có quan niệm như chúng ta. Nó đưa bố mẹ nó vào dưỡng lão viện một cách nhẹ nhàng và không thấy lòng khó chịu hay bất an gì cả. Điều thứ nhất, xã hội nó bắt như thế. Thứ hai, thưa đại chúng, là ngay từ bé các cháu nó đi vào cái môi trường học đường, Nó sống với ta chỉ có 1/4 thì giờ thôi, còn 3/4 còn lại thì nó được văn hóa ở nơi đất nước này, bè bạn ở đất nước này, công ăn việc làm của đất nước này, thấm nhuần vào đời sống của nó. Nó nói năng, nó hành xử vân vân, nó suy nghĩ rất ư là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ chứ không phải là Việt Nam như chúng ta nghĩ. Thế thì mình mất cả bản thân mình đầu tư cho các cháu, rồi thế hệ con em mình mất nó trong bàn tay ngay bây giờ chứ không phải là trong tương lai. Và nhìn lại, đôi khi các vị sẽ thấy là mình rất giống với loài ong mật. Mình đi thăm 5.000 trái bông trong một ngày để làm được những muỗng mật, và cuối cùng muỗng mật ấy nó về nói đâu chúng ta không hề hưởng được. Điều này rất là rõ ràng. Tôi nói hơi nhanh, không biết đã nghe dịch kịp không. Thưa đại chúng, mình chia sẻ điều này không có ý bảo rằng chúng ta không có trách nhiệm gì với thế hệ tương lai. Nhưng mình chia sẻ điều này để thưa cùng các vị một điều là ngoài cái trách nhiệm ta phải làm đối với thế hệ tương lai, trách nhiệm quan trọng hơn hết đó là trách nhiệm với hình hài này, với thân tâm này. Chăm sóc chính mình là vấn đề cực kỳ quan trọng. Anh chăm sóc được chính anh mới có khả năng chăm sóc được người khác. Anh thương yêu được chính anh mới có khả năng thương yêu được người khác. Anh chuyển hóa được niềm đau nỗi khổ của chính anh mới có thể giúp người ta chuyển hóa được niềm đau nỗi khổ. Anh làm cho đời sống anh hạnh phúc, anh mới có thể hiến tặng hạnh phúc cho người chung quanh. Điều này rất là rõ. Ta muốn cho ai bất cứ điều gì, điều ấy ta phải có. Ta không thể cho những điều ta không có được. Mình chưa làm được gì cho đời sống của mình, mình chưa thấy hạnh phúc trong đời sống của mình, thế thì mình không thể cho ai được. Cái thất bại của chúng ta là thế này. Thất bại của chúng ta đó là mình đổ rất là nhiều năng lượng và thời giờ trong cuộc đời nghĩ rằng chăm sóc người bên cạnh, trong khi mình quên cái điều rất là căn bản là anh hãy làm thế nào chăm sóc được chính anh, chăm sóc được thân và tâm này. Làm được điều này trước rồi ta không cần làm gì cả, ta cũng có khả năng là dâng hiến được niềm vui, hạnh phúc, sự ngọt ngào cho thế hệ con em, cho thế hệ tương lai. Mình cho các cháu những cái bản di chúc để sau khi mình mất nó thừa hưởng trọn gia tài, thưa không đủ. Cái mà nó có thể thừa hưởng được quý báu nhất, tuyệt vời nhất là cái phẩm chất đời sống của chính mình. Mình truyền đạt được cái phẩm chất đời sống của chính mình, thế thì thưa đại chúng là tất cả những của cải phù du kia có cũng tốt, không có cũng tốt. Vì sao? Vì khi tâm hồn của nó mà hạnh phúc, thế thì nó không cảm thấy thiếu thốn, không cảm thấy cô đơn gì cả. Nó cảm thấy là đủ vô cùng. Còn nếu mà mình chưa cho được điều đó, chưa tạo được phẩm chất nơi đời sống tâm hồn của nó, thì thưa đại chúng là các cháu không thể hạnh phúc được. Ví dụ các cháu là những người Việt sống trên đất nước này. Ta biết một điều là dù cho các cháu nó nói được tiếng Mỹ như người Mỹ, nó cũng không phải là người Mỹ. Sẽ có một phút giây nào đó trở về, nó ngồi nó nhìn lại, nó cảm thấy nó rất là lạc loài. Do vì nó muốn nó là người Mỹ mà nó không phải là người Mỹ. Da nó khác và lỗ mũi nó khác. Rồi ta cố tình gọi cho nó là cái tình yêu quê hương, tình tự dân tộc. nói con là người Việt Nam, sinh ở Việt Nam, con phải về Việt Nam mới hạnh phúc thôi. Nhưng mà thưa đại chúng là cái điều này nó càng vô lý hơn nữa. Tại sao? Ví như con em chúng ta nó về Việt Nam thì nó không thể sống được. Cái hoàn cảnh rất lạ so với môi trường nó nuôi lớn nó ở nơi đây. Nó nói năng thì ngọng nghịu, vài tiếng Việt lõm bõm. Nó có thể nói được nhiều như ta tưởng, thế nhưng thưa đại chúng là nó không thể gắn liền được với cái hồn thiêng đất nước. Nó không thể thưởng lãm được một câu ca, một câu thơ, một bài hát. Nó không thể nhìn ngắm được lũy tre nó yêu mến. Tất cả cái đó đều rất lạ đối với con em chúng ta. Cho nên nó lạc lõng bơ vơ ở nơi đất này, nó cũng lạc lõng bơ vơ ở nơi đất kia. Và ta không làm được cái điều xây dựng được cái phẩm chất đời sống bên trong của nó, thế thì ta mới làm được một phần ba công việc của bậc làm cha làm mẹ mà thôi. Và tôi trở lại vấn đề, thưa mình không cách nào giúp cho các cháu được nếu đời sống mình không có phẩm chất, mình chưa chăm sóc được cuộc sống của chính mình thì mình không chăm sóc được cuộc sống cho ai cả. Và cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây là mình làm thế nào chăm sóc đời sống chính mình. Đây là vấn đề rất là quan trọng. Các vị đều biết là chúng ta chỉ có một hình hài duy nhất thôi. Và hình hài này nó cũng không phải làm bằng kim cương. Nó không phải được tạc từ đá hoa cương ra. Nó mỏng manh vô cùng, dễ vỡ vô cùng. Nếu có một sự cố gì ập tới thì hình hài này lãnh đủ trước tiên so với tất cả những cái vật chất sở hữu bên ngoài. Và thêm một điều đáng lo ngại nữa là thưa các vị là mỗi một ngày qua hình hài này nó mòn một chút, tuổi thọ này nó giảm một chút. Điều này ai cũng biết. Đức Phật có một bài kinh pháp cú rất là hay thế này: Như hà sử lưu. Tôi có ghi ra đây để tôi chia sẻ với các vị bài kinh hay này. Thưa mình ghi ra đây cái bài kinh pháp cú rất là dễ thương và cũng rất là hay. Nguyên âm của nó là: Như hà sử lưu, vãng di bất phản, nhân mạng diệt nhiên, thể giả bất hoàn. Như hà, hà nghĩa là sông, giống như con sông nó chảy rất là mạnh, nó chảy cuồn cuộn, nó không phải lờ đờ, nhanh lắm. Vãng như bất phản nghĩa là nó đi qua rồi thì nó không bao giờ trở về. Nước từ đầu nguồn nó rơi xuống và nó đi mãi ra biển chứ chưa bao giờ nó trở lại. Nhân mạng diệt nhiên, diệt là cũng. Nhân mạng là mạng sống con người cũng như thế. Thể giả bất hoàn, thưa khi nó đã đi qua rồi, nó trôi qua rồi thì nó không có trở lại. Và nếu các vị có dịp nhìn lại hình hài của các vị thấy điều này rất là rõ. Thoáng cái mà mặt mình nó có đường ngang nẻo dọc, giống như là đường chi chít của một thành phố. Đâu có xa xác gì đâu. Và thưa đại chúng là cái hình hài này nó theo với tháng ngày, nó tàn tạ. Mạng sống này nó cũng hao mòn đi từng ngày. Nhưng mà cái điều thương tâm nhất là thế này. Thương tâm nhất là ta chưa bao giờ biết nhìn lại chính hình hài mình để thương nó một phút giây nào cả. Cái đầu tiên mà các vị nhìn lại, các vị thấy tội nghiệp cho nó là thế này. Ai cũng biết cái khả năng âu lo, buồn phiền, căng thẳng nó tàn phá năng lượng đời sống ta rất là mạnh, rất là nhiều. Thế mà chúng ta có gan vô cùng, ta tàn phá thân tâm này từng phút từng giây bằng những cái căng thẳng, lo âu, bất an, buồn rầu. Nếu có cái việc gì đó nó gây nên cái sự lo lắng cho chính ta, ta có thể vận dụng một ít suy tư, sắp xếp công việc giải quyết và nghĩ chừng như là có thể giải quyết xong, mình buông nó xuống một cách nhẹ nhàng, ngang nó và hứa với lòng rằng bao giờ chuyện đó nó trở lại thì tính sao. Thế nhưng mình không bằng lòng làm như vậy. Mình gửi đi gửi lại rất nhiều lần trong tâm thức này, và cứ một lần nó khởi lên những cái tràng âu lo, là mỗi một lần làm cho năng lượng hình hài này bị tiêu phí một cách vô tội vạ. Thưa đại chúng, là mình lao động tay chân nặng nhọc, nó ít tàn phá năng lượng của thân tâm này nhiều bằng cái sự suy nghĩ căng thẳng của tâm thức. Chưa nghe ai làm việc nặng nhọc chết, nhưng mà ta đã nghe những người mà lo lắng bất an nhiều, hoặc thất vọng hoặc u buồn nhiều, ngã đùng ra chết. Chuyện này rất là nhiều trong nhân gian. Và người ta làm việc tay chân cực nhọc, có khi chậm già hơn chúng ta làm việc bằng cái đầu. Làm việc cái đầu nhiều, thưa đại chúng, là nó tàn phá năng lượng vô cùng. Mình phân biệt hai loại. Một loại là cái nhu yếu tất nhiên của đời sống, là mình vận dụng tư duy, vận dụng cái năng lượng của thần kinh não để xử lý, thì điều này cho phép. Thế nhưng một điều rất là vô duyên của chúng ta là không phải cái chuyện cần thiết phải vận dụng cái đầu để suy tư, để nghĩ suy, để căng thẳng. Thế mà mình có gan làm cho những cái căng thẳng, những cái bất an, những cái suy tư ấy, những cái tiếng nói rầm rì ở trong đây, nó luôn có mặt một ngày một đêm 24 giờ. Và các vị thử nghĩ là không hề có một loại máy nào nó có thể chịu đựng nổi khi nó làm việc 24 cả. Ấy thế mà cái máy này nó có khả năng làm việc 24 giờ. Rất là tội nghiệp. Có khi các vị không đồng ý điều này, các vị nói mình có những giờ phút ngủ chứ. Thưa đại chúng, là những giờ phút ngủ, những giờ phút đó ý thức mình ấy vẫn làm việc. Tại sao? Không ai không ngủ có chiêm bao cả. Và những giấc chiêm bao từng chập nó nối liền với nhau. Mình nghĩ chừng như giấc ngủ rất ngon cho nên mình không thấy chiêm bao, thấy có một chút xíu thôi. Do vì gần cái lúc ta thức cho nên ta còn nhớ một chút xíu. Nhưng mà cả một đêm dài như thế thì ý thức mình nó hoạt động tối đa. Những cái ban ngày mình cất ở trong tâm thức, ban đêm khi mình ngủ, thì những cái từ ở dưới miền sâu của tâm thức nó có dịp tràn lên. Cho nên ta mơ ước điều nọ, mơ ước điều kia chưa thành tiếng, thì trong giấc chiêm bao ta nó hiện lên những điều như thế. Ví dụ như bản thân tôi hồi nhỏ, tôi tu rất là sớm. Tôi thèm một tô cháo thịt vô cùng mà đi vô chùa tôi đâu thể ăn được. Và cứ mỗi đêm tôi cứ thấy mình đi ra chợ mình ăn cháo thịt. Và điều này nó tố cáo là những cái điều ta nói thì thầm trong đây nó được ngủ ngầm, và tới lúc mình không khống chế được bằng ý thức thì nó tự động nó khởi lên. Do vậy cả một ngày đi ngang qua đời sống này, thưa, ta hoạt động cái đầu này rầm rì, cho nên lúc ngủ cũng như lúc thức ta đều tiêu phí năng lượng của hình hài này một cách vô tội vạ và rất tội nghiệp cho chính ta. Đó là cái điều đầu tiên, ta không biết chăm sóc chính mình, mình tàn phá đời sống mình một cách vô ích. Cái điều thứ hai, trong những cách tàn phá chính mình nữa, đó là mình để cho cái buồn, cái giận nó liên tục sinh khởi. Thưa các vị, để ý là trong một ngày, những cái cảm thọ của tâm thức ta nó đến và đi như một dòng sông. hết buồn tới vui, hết vui tới giận, hết giận tới cảm thấy sao? Nó cô đơn, nó trống trải. Và chưa bao giờ mình có thể làm được một việc là tự hài lòng, tự bằng lòng với cái đời sống hiện tại ngay nơi đây và giờ phút này. Không có việc gì làm thì mình phải kiếm ra việc để làm, để nghĩ, để nhớ, để suy tư. Không có cái vui nào đậu lại lâu thì không có cái buồn nào đến với ta lâu. Và vui và buồn nó thay nhau, nó đi qua trên cái vùng trời tâm thức của ta. Và cứ mỗi một lúc vắng bóng cái vui, cái buồn, cái lo âu, căng thẳng, thế thì ta cũng tìm cách mời cái gì đó lại để làm cho lòng mình có việc làm, để cho có vấn đề mình suy tư. Và cái vụng về là tự mình tìm lấy cái sự tiêu phí năng lượng một cách vô tội vạ. Đó là cái con đường thứ hai ta tự tàn phá lấy chính mình, không biết chăm sóc mình. Và bây giờ chúng ta thử làm cách nào chăm sóc chính mình. Thưa đại chúng, là trong cái cách chăm sóc đầu tiên về hình hài này, tôi đề nghị một điều rất là nhỏ. Đó là chúng ta hãy dừng lại, thưởng lãm những cái gì chúng ta đang có. Mình thử làm loài chim hút mật, mình đừng làm loài ong lấy mật. Làm loài chim hút mật rất là tuyệt vời. Chim kia trước khi nó đậu để nó lấy mật, mình thấy nó đập cánh như đôi cánh của con chuồn chuồn. Nó dừng lại trên không gian, giống như là nó chưa bay và nó không tới không lui gì cả. Rất lâu rồi nó mới đậu lại, nó lấy mật. Ta thử dừng lại một chút trước khi mình uống một miếng nước, trước khi mình ăn một miếng cơm, trước khi mình rửa soạn bước đi. Dừng lại để làm gì? Thưa, để thưởng thức đời sống đã. Ta biết đời sống mình, dù nó có dài 100 năm hay nó dài hơn, như xe kia nó đi 1.000 dặm, 2.000 dặm, nhưng mà cái điểm tiếp xúc của nó chỉ một chút xíu nhỏ chỗ bánh xe với con đường mà thôi. Ta sống 1.000 năm trên cuộc đời, ta cũng chỉ tiếp xúc với sự sống rất là ngắn trong một sát na, hay dài hơn nữa là trong từng hơi thở mà thôi. Ta không thể thở một lần hai hơi thở, ta phải hít vào rồi ta mới thở ra. Thế thì mình dừng lại ở mức độ mà thời gian không gian cho phép rất rộng, đó là dừng lại trên cái điều kiện mình đang có, người thân mình đang có, những người yêu thương mình đang còn đây. Có khi mình nghĩ là mình phải làm cái gì đó rất giàu có mới là cái món quà tặng quý báu cho những đứa con. Thưa, không phải như thế. Cái quà tặng quý báu thực sự là sự có mặt của mình, sự yêu thương thật sự của mình. Mà mình quên điều này. Có những người mẹ rất là nghèo, họ không có gì cho con cả. Lúc bé thơ, em bé nó đâu cần gì nhiều. Các vị biết là bà mẹ có cái món quà gì cho đứa con tuyệt vời nhất mà nó hạnh phúc nhất không? Thưa các vị, là ở Việt Nam người ta không có lắm tiền nhiều bạc. Ở những vùng quê, họ không mua những cái sản phẩm bằng plastic. Nào là máy bay, nào là xe tăng, nào là đồ chơi, xe đạp gì cả. Họ chỉ có một mỗi món quà duy nhất và đất trời đã tặng cho hình hài họ, đó là vòng tay ôm con vào. Đó là lỗ mũi của họ đặt lên má của đứa con, phải không ạ? Thưa, lớn hơn nữa, họ không thể ôm con họ vào lòng, họ chỉ làm mỗi một việc. Việc chi? Họ đặt hết cái sự yêu thương của họ vào bàn tay, họ đặt trên vai của đứa con trai. Dĩ nhiên con trai mà ta ôm nó vào lòng thì nó muốn quẩy, nó không có chịu, nó nghĩ nó là người lớn. Nhưng mà thưa, mình đừng nghĩ là những đứa con trai nó không cần những cái cử chỉ rất là ấm áp của chúng ta nuôi dưỡng. Chỉ cần đặt tay vào vai nó, nếu ông bố thương con, nói một vài câu không cần nhiều, đừng lên lớp với nó, đừng dạy nó gì nhiều, hãy thể hiện cái điều mình có trong lòng là tất cả cái sự yêu thương và sự có mặt trọn vẹn của mình trong bàn tay đặt lên vai nó là đủ. Thế mà mình quên điều này, mình nghĩ là cái yêu thương của mình là trợn mắt, phải học cho tới nơi tới chốn, bao nhiêu tiền cần ta cho, và phải làm điều này, phải làm điều nọ, phải làm điều kia, vân vân. Thưa, điều đó, điều thứ nhất là mình tàn phá tâm thức của con mình, nó cảm thấy áp lực của mình đè lên đời sống nó rất nặng. Ta cũng thế, ta lúc bé ta có một khuynh hướng là những cái gì mà gợi ý để cho mình lén lén, mình nhìn, mình học lóm thì mình thích, mình làm. Những cái gì áp đặt bắt mình làm là mình đều có cái khuynh hướng là quay lưng lại, chối bỏ, để chứng minh mình là người lớn, nếu đó là con trai. Có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, tôi trở lại vấn đề là điều thứ nhất, ta làm được một điều là dừng lại ngay nơi đời sống này thì ta thưởng lãm được những cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt nơi đây. Ta thưởng lãm được đời sống ta rất hạnh phúc khi có những đứa con. Ta thưởng lãm được cái quan trọng là ngay đời sống chính mình không quá tất bật vội vàng đi tìm cái này, tìm cái nọ, tìm cái kia để làm quà tặng cho bất cứ ai. Quà tặng tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất, quý báu nhất là sự có mặt thực sự của mình đối với con mình. Nói như thế không có nghĩa là mình biểu nó uống nước lạnh với mình mà sống. Mình vẫn sống đời sống rất bình thường, nhưng mình hãy thông minh biết dừng lại trong cái điều kiện mình đang có. Và cái quà tặng tuyệt vời nhất là anh hãy đem những cái ý thức, đem những cái ước mơ đặt từ phương trời xa về lại ngay nơi đây, thưởng lãm đời sống của chính anh từng hơi thở, từng bước đi. Và nếu anh làm được điều đó đã là một món quà tặng rất lớn cho thế hệ con em rồi. Có một câu chuyện vui. Một hôm có một vị thiên sứ hiện xuống nói với một vị mục sư, nói những lời cầu nguyện của ông lâu nay được Thượng Đế cảm thông, cho nên Thượng Đế muốn tặng cho ông một món quà. Ông hãy nói cho tôi biết là ông mơ ước cái gì. Vị mục sư kia cười ngất, nói tôi nghĩ là ông đến lầm địa chỉ rồi đó, không phải chỗ này. Nhiều năm về trước ông đến thì đúng, nhưng mà tôi nhớ là nhiều năm đã đi qua, tôi chưa hề mơ ước một điều gì, mong mỏi một điều gì, cầu nguyện để Thượng Đế cho một điều gì cả. Tôi đã cảm thấy rất là mãn nguyện với đời sống tôi ngay bây giờ và ngay nơi đây. Hình hài tôi như thế này, tôi rất là mãn nguyện, tôi trân quý sự có mặt của tôi. Đôi dép tôi mang, chiếc mũ tôi đội, chiếc áo tôi mặc, cái nhà tôi đang sử dụng và những người thân xung quanh, cái gì cũng hoàn hảo cả, cái gì cũng tuyệt vời cả. Tôi không hề muốn là người thương của tôi phải thế nọ thế kia gì cả. Họ như thế, tôi bằng lòng với sự có mặt của họ như thế. Bản thân tôi lụm cụm thế này, tôi cũng cảm thấy rất là bằng lòng với sự lụm cụm già yếu của tôi. Tôi chưa hề ước mơ điều gì thêm cả. Tôi xin cảm ơn Thượng Đế của ông. Nhưng mà vị thiên sứ kia rất ư là khó chịu, rất ư là cố chấp. Nó không, khi Thượng Đế muốn ban tặng cho anh món quà mà anh không có nhận là anh xúc phạm. Anh phải ước mơ một cái gì đó, chứ không thể nói là tôi không ước mơ được. Vị mục sư kia nói, dạ thưa ông, bản thân tôi bây giờ tôi còn không biết có Thượng Đế hay không Thượng Đế. Tôi không cần cái sự có mặt của Thượng Đế nữa. Thế thì ông biểu tôi ước mơ điều gì? Nếu có thể được thì ông nói với Thượng Đế của ông là cho tôi được cái tâm thức vô cầu ở mãi trong trái tim đây, để đời sống tôi không biết cầu mong gì cả. Tôi bằng lòng với cái gì tôi đã có. Cái gì tôi có là niềm vui tuyệt vời. Và đó là câu chuyện. Trở lại vấn đề của chúng ta, thưa đại chúng, là trong những cách chăm sóc đời sống của chính mình, của thân tâm này, Tuyệt vời nhất mình hãy làm đó là mình hãy dừng lại trên những cái mình đang có. Mình có quyền đặt kế hoạch trong tương lai rất là xa, có những ước mơ. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất, dù ước mơ đó có là ước mơ làm tổng thống đi nữa, ta cũng phải biết dừng lại ngay nơi điều kiện ta đang có, đang ngồi, đang đứng, đang thở đây, để thưởng thức từng hơi thở ra, hơi thở vào, cảm thấy đời rất là hạnh phúc. Thưởng thức từng bước chân mình đi, thưởng thức từng cái ngụm nước mát mình đang uống. Và làm được điều này là trên cái con đường thiền tập, thưa mình đã có được cái niềm vui của sự tu học. Chưa làm được điều này, nếu mình là một người cư sĩ, một thiền sinh bên ngoài, thì mình cũng tất bật rộn ràng như những con ong hút mật kia. Mình cứ hết chạy nơi nọ tới chạy nơi kia. Mình bỏ nhân gian, mình nghĩ là mình đến với đạo, mình học được cái điều gì đó để làm cho hạnh phúc đời sống mình. Nhưng mà mình bị tâm thức mình nó lừa gạt. Khi mình bước vào chùa, mình lại lăn xăng những việc khác. Rồi nếu mình là người sống đời sống của một người tu, thưa đại chúng, là mình cũng giống như loài ong hút mật kia, mình không dừng lại được trong đời sống chính mình. Thì hôm nay mình ở truyền thống tu này, ngày mai mình trải qua truyền thống tu khác. Hôm nay thì mình nghe nói thiền thực tập đem lại hạnh phúc, ngày mai mình thấy người ta niệm Phật và những đạo tràng niệm Phật mở ra tưng bừng trên đất Mỹ này, mình lại chạy tới mình niệm Phật. Cho nên cuộc sống ta, người thông minh nhất là hãy dừng lại ngay nơi đây, ngay nơi giờ phút này, thưởng thức từng hơi thở, từng bước chân, từng miếng nước ta uống. Đó là người thông minh nhất. Mình nuôi được đời sống mình, mình làm cho thọ mạng mình có thể dài, không bị tàn phá một cách vô ích. Và người vô cầu và biết dừng lại thì người đó lòng đầy hạnh phúc. Ánh giàu anh cũng hạnh phúc, ánh nghèo anh cũng hạnh phúc. Trời sinh anh ra lỡ đẹp anh cũng hạnh phúc, và lỡ anh không đẹp anh cũng hạnh phúc, anh thấy rất mãn nguyện với hình hài anh. Và sở dĩ người ta khổ, thưa các vị, là do vì ta luôn có những cái mong cầu so sánh. Nếu tâm thức ta biết dừng lại và bằng lòng với chính mình thì tức khắc mọi cái ganh tị không phát sinh, mọi cái buồn phiền, căng thẳng, giận tức cũng không phát sinh. Đó là điều thứ nhất, mình hãy dừng lại và thưởng lãm những gì mình đang có. Cái thứ hai, trong những cách chăm sóc mình thì hãy chăm sóc những cảm thọ. Thưa đại chúng, là cảm thọ nó rất là quan trọng đối với đời sống con người. Người ta không phải nuôi dưỡng thọ mạng này, đời sống này bằng cơm hay bánh mì mà đủ. Và người ta nuôi sống mạng sống này bằng những tình cảm, bằng hạnh phúc của tâm thức. Và mình đừng làm hạnh phúc và lạc thú, hai cái này nó rất là khác. Hai cái từ này nó có những cái rất là khác biệt về nghĩa của nó. Lạc thú là một loại niềm vui được tạo thành bằng những cái điều kiện của ngũ dục bên ngoài, như sắc, như tài, như danh, như lợi, vân vân. Nó có cái tính chất thứ nhất là nó chóng tàn, tức là nó đến và nó đi rất là nhanh, rất là vội. Mình mời được cái lạc thú đến với mình thì khó, nhưng mà nó ra đi rất là dễ. Đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai là cái sự tàn phá của nó có khi nó lớn hơn cái tính chất nuôi dưỡng. Ví dụ như mình đánh bài là một loại lạc thú á, và người ta tính là không có một cái sự hưng phấn nào nó mạnh bằng đánh bài cả. Không phải là lúc ăn người ta mới vui, mà vui nhất là cái lúc mà đang đấu với nhau, đang rình rập để hạ bệ nhau. Những cái trò cá độ cũng thế, nghĩa là nó làm cho thần kinh mình căng thẳng, và cái niềm hy vọng nó rạc rào, nó tạo thành cái lạc thú bên trong. Và cái trò chơi này, thưa các vị, cái niềm vui đem đến thì ít, mà cái sự tàn phá của nó cho thân tâm này rất là nhiều. Không những tàn phá cho thân tâm, mà nó tàn phá đến người thân của mình, người thương của mình. Đó là cái thứ hai của cái tính chất lạc thú này. Cho nên cái yếu tố đầu tiên nó rất là phù du. Cái yếu tố thứ hai trong những cái ta gọi là lạc thú đó là nó tàn phá mà nó không có nuôi dưỡng, cho nên gọi đó là lạc thú. Uống rượu là một loại lạc thú, hút xì ke là một loại lạc thú. Một phút giây nó làm cho lòng mình chơi vơi, nhưng mà sau đó thì cái hậu quả của nó rất là nghiêm trọng. Nó tàn phá thân tâm không phải một ngày, mà có khi một đời. Mình vướng vào những cái nghiệp đó, thưa đại chúng, là có khi không đủ ý chí, năng lực ý chí yếu thì mình không thể thoát ra được. Giản dị nhất như hút thuốc thôi là một loại lạc thú. Các vị đang lên cơn nghiện mà nếu có một điếu thuốc thì không có gì tuyệt vời bằng. Mời mình một bữa ăn chưa chắc gì mình đã thích thú bằng mời mình một điếu thuốc đúng lúc mình nghiện. Thế nhưng ai cũng biết hút thuốc nó cũng đâu phải là tốt lành chi. Và từ cái ví dụ nhỏ như thế mình đi vào để các vị chiêm nghiệm lạc thú, nó mang cái tính chất phù du là một, tàn phá thân tâm chính mình là hai, tàn phá đời sống của gia đình mình là ba. Và những cái thứ ấy ta gọi là lạc thú. Hạnh phúc nó nằm ở chiều sâu hơn. Thứ nhất, nó không có phù du như những cái lạc thú, nó bền hơn. Thế nào gọi là hạnh phúc? Các vị lưu ý, hạnh phúc nó nhẹ hơn. Nó không có đậm đà, nó không có hưng phấn nhiều giống như lạc thú. Ví dụ như mình rất là thích được có một không gian yên bình, thì chỉ cần một buổi chiều vắng người, khi trời trong lành đất mát, mình ngồi trước hiên nhà, mình nhìn đất trời, ngắm cỏ cây, nghe chim hót là một loại hạnh phúc. Một thời tọa thiền trong thiền đường, nghe lòng mình nhẹ, khỏe, những cái tâm thức sao động bất an nó lắng xuống là hạnh phúc. Ví dụ như các vị ngồi nghe pháp mà các vị cảm thấy thấm thía, mà cảm thấy những cái điều nó rất là lợi ích, nó rất là nuôi dưỡng mình, cũng là loại hạnh phúc. Tóm lại một điều thế này, nó được làm bằng tình cảm rất là hướng thượng. Nó không có phù du chóng vánh, nó không có tàn phá thân tâm, thì ta gọi trạng thái hạnh phúc của tâm thức có mặt. Đi vào cơn thiền định, thiền hành một thời, tụng một thời kinh, ngồi chơi với những người bạn thân tình mình thích, mình học hỏi được điều hay nơi người bạn, là một cái niềm hạnh phúc lớn của tâm thức. Và hai điều này, thưa đại chúng, là ta có thể làm được trong bàn tay của mình. Nó vốn là những loại cảm thọ, cho nên mình làm được. Mình có thể mở ra cái hướng của đời sống để mình đi về cái nẻo lạc thú, chìm đắm trong những cái nhục nhằn đầy đọa của thế nhân. Mình có thể mở một hướng đi lên cái đường cao hơn, làm cho lòng mình càng ngày càng thăng hoa hơn, tâm thức mình càng ngày càng vươn rộng hơn, bầu trời không gian của lòng mình càng ngày càng mở ra. Hai điều này nó có mặt trong tay ta, ta có thể làm được nó. Và làm thế nào để chăm sóc những cái cảm thọ nuôi dưỡng mình? Thưa các vị, không hề có một loại cảm thọ nào phát sinh mà không do ý thức của ta bỏ vào mà nó phát sinh cả. Tuy nhiên có những loại cảm thọ nó do những cái hạt giống từ trong tâm thức ta chứa rất là đầy, rất là sâu, cho nên nó khởi lên mình không khống chế được. Ví dụ như tự nhiên cái có cái cơn buồn từ bên dưới của tâm thức nó trồi lên, không có cái duyên cớ gì của hoàn cảnh bên ngoài tác động vào cả. Không ai nhìn mình với cái nhìn hờn giận, mình cũng không bị mất mát điều gì, cũng không hề có cái tin gì xấu nó đến với mình để mình lo âu. Ấy thế mà lòng mình nó cứ bồn chồn, nó cứ lo âu, nó cứ bất an. Ta gọi là những cái loại cảm thọ nó có hạt giống từ bên sâu của tiềm thức nó khởi lên. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là ta có thể nhận diện được tất cả loại cảm thọ ở mặt cả. Đó là khi mình nhìn người kia mình khởi lòng buồn, khởi lòng giận, khởi lòng tức tối ganh tị, thì đó là một loại cảm thọ nó phát sinh rất là cạn, mình có thể nhận diện được và mình có thể chăm sóc rất là dễ. Và cái con đường chăm sóc những cái cảm thọ cạn để nuôi dưỡng mình là thế này. Ta đều biết một điều là khi cảm thọ yêu thương, hạnh phúc có mặt là nó làm cho đời sống mình nâng cao, nó nuôi dưỡng được chính mình. Khi cảm thọ giận, cảm thọ buồn, cảm thọ ganh tị và tất cả những cái tâm hành tiêu cực có mặt thì nó tàn phá thân tâm ta. Thế thì khi nó khởi lên một cái tiếng nói thì thầm gì về cái đối tượng mình tiếp xúc? Mình hãy nhìn thử, nếu nó khởi cái tiếng nói đó là tiếng nói làm cho tâm thức mình mở rộng, yêu thương, tha thứ, bao dung thì mình cho phép nó sinh khởi. Khi nó có một cái tiếng nói thì thầm gì về cái đối tượng? Nó có cái khuynh hướng là nó giận, nó ghét, nó thù hằn, nó trừng trị người ta. Thế thì mình hãy dừng lại, đừng nói thêm gì cả. Tức khắc là mình chuyển được những cảm thọ xấu ác ngay từ bước đầu sinh khởi của nó. Giống như trường hợp này tôi đã từng thử làm trong những ngày rất là gần đây. Các vị cũng biết là một năm có 3 tháng ăn cư của truyền thống tăng già Đức Phật chế ra. Một là chúng ta ăn cư kiết đông giống như Lộc Uyển. Hai là ăn cư kiết hạ giống như các chùa chiền tự viện của Việt Nam. Trên đất nước này thì không thể ăn cư 3 tháng, cho nên các thầy tập trung tổ chức ăn cư 10 ngày thôi. Và tôi luyện cuộc sống mình vào cái tập thể ăn cư để nếm lại cái hương vị cũ mà mình đã từng sống. Cái điều đầu tiên tôi rất là ngỡ ngàng. Mọi cái mình không có dung hợp được, nhất là lên tụng kinh. Ở đây thì chúng ta tụng kinh chỉ có mỗi một cái chuông, nhiều lắm cái mõ. Ở nơi đó thì thưa các vị, mỗi một lần tụng kinh thì mình không nghe tiếng mình nữa. Này chuông, này khánh, này tang, này mõ, này linh, rất ư là náo nhiệt, và mình không nghe được mình, và nó làm rất là căng thẳng, rất là nhức đầu. Cho nên bắt đầu thời tụng kinh là mình nghe lòng mình rất là phiền não. Mình nghĩ là tại sao phải làm như thế này, tại sao phải làm thế kia. Rõ ràng là tất cả những cái bực bội khó chịu nó làm cho mặt mình cao có. Và thưa tôi chỉ đi mới có 5 ngày thôi mà tôi nhìn lại trán tôi nó nhăn 5-7 nếp. Và mình thấy thương mình vô cùng. Tại vì mình thấy quý thầy đều an lạc và hạnh phúc. Khi các thầy tán tụng, đánh trống, đánh mõ, đánh chuông, mà mình thì ngồi ôm một bụng phiền não rất là tội nghiệp cho chính mình. Và thử hỏi là cái điều bực bội, những cái cảm thọ bất an, khó chịu nó phát sinh từ cái gì? Thưa, từ cái đầu này phải không ạ? Mình có một cái quan điểm là thế này thì không hợp lý nè, thế này nó rất là nực lỗ tai nè, nó khó chịu nè, nó gây ồn ào hàng xóm nè. Rõ ràng là từ cái đầu này, từ cái nói thì thầm của ta. Một hôm tôi nghĩ là Cái nghi lễ Phật giáo và kể cả đạo Phật còn tồn tại như tới hôm nay là nhờ những điều này. Nghi lễ là một cái phương pháp truyền đạo. Có những người họ đến với đạo bằng cái con đường của học hiểu giáo lý. Có những người họ đến với đạo, họ cảm mến đạo Phật do hình ảnh của chư Tăng Ni điềm đạm thảnh thơi, mặc chiếc áo đà nâu sòng rất đẹp, rất dễ thương. Có những người họ đến với đạo là họ thấy ồ, cái nghi lễ Phật giáo hay quá. Nhất là những người họ đã từng thưởng lãm âm nhạc, họ nghe là đây đúng là âm nhạc, đây là loại nhã nhạc của cung đình, tức là loại tấu khúc này dành cho vua quan ngày xưa chứ không phải là thường dân đâu, như loại thiên nhạc. Cho nên các thầy đã dùng cái nghi lễ đạo Phật để có thể giúp cho người đến với đạo được giáo hóa, người ta được chuyển tâm thức của họ từ tiêu cực thành tích cực được chứ. Nếu nó là vô duyên, ai cũng bực bội như mình thì làm sao tồn tại được tới hôm nay, và làm sao có nhiều người cảm thấy rất là hạnh phúc khi nghe lễ nhạc Phật giáo. Và khi mình có cái nhìn như vậy, cái mình thấy ồ hay quá, đúng là những lời này giống như là thiên nhạc từ trên trời rơi xuống chứ không phải là nhạc của trần gian. Thưa, lòng mình tự nhiên nó mát lại, nó dịu lại, nó nhẹ lại. Cũng một thời kinh mà bữa trước thì mình lòng nóng như lửa, cái đầu nó sôi lên, nhưng mà hôm sau thì lòng mình mát như là nước cam lồ, rất là thanh lương. Và từ những cái ví dụ này, thưa các vị, chăm sóc cảm thọ của chính ta để nuôi dưỡng chính mình là mình hãy nhìn được cái hay, cái đẹp, cái tuyệt vời trong tất cả những cái đối tượng mình tiếp xúc hàng ngày. Tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng tai, tiếp xúc bằng mũi. Mọi cái tiếp xúc, thưa, mình chỉ làm khởi trong tâm thức mình cái ý niệm của tích cực thì tức khắc cảm thọ nó trở thành tích cực. Mình tiếp xúc, mình khởi trong tâm thức mình cái ý niệm thù ghét, chán nản, Thế thì một phút sau thôi, cái sự thù ghét, chán nản nó sẽ sinh khởi trong tâm thức của các vị ngay. Và điều này, thưa, trong quá khứ các vị đều có kinh nghiệm cả. Cho nên chăm sóc những cảm thọ, ta hãy chăm sóc hạnh phúc mà đừng chăm sóc lạc thú. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình hãy gửi cái sự chú ý của mình về cái hướng tích cực. Hãy khởi cái ý thức của mình về cái hướng nuôi dưỡng thân tâm này. Thế thì ta có thể chăm sóc được hạnh phúc và nuôi lớn được cảm thọ, yêu thương, thanh bình, hạnh phúc trong chính ta. Thưa đại chúng, là trong những cái loại cảm thọ này, vui nè, buồn nè, giận nè, thương nè, thì tôi đố các vị là cái loại cảm thọ nào nó có khả năng nuôi dưỡng các vị lớn nhất và nó cũng có khả năng tàn phá các vị nhiều nhất? Cảm thọ nào? Thưa, cái tiếng thương nó không cụ thể lắm, nó rộng lắm á. Cái cảm thọ nó nuôi dưỡng mình nhất và nó cũng tàn phá mình nhất là cảm thọ của tình yêu nam nữ, phải không ạ? Và có một nhà thơ Việt Nam, người ta nói là làm sao định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu, một buổi chiều, hai câu kế là câu gì đó, vì ru hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu gì đó, tôi nhớ không có rõ lắm. Nhưng mà để thưa cùng các vị là cái con người kia mình nhìn một lần mình không có khởi phát trong đây cái sự yêu thương cháy bỏng trong tim mình, không có đến nỗi là rớt trái tim đâu. Thế nhưng mà mình nhìn cái mình bắt đầu khởi trong tâm thức mình, có khi cái tiếng nói thì thầm nó có mặt rõ nét, có khi nó không rõ nét nó là những lượng sóng ngầm cồn cào từ ở phía dưới tâm thức đưa lên. Nói cái mặt này mình đã tìm mấy trăm năm rồi mới gặp đây. Nói câu thứ nhất chưa đủ, nói câu thứ hai, ồ cái miệng này sao giống cái miệng của mẹ mình quá. Đôi mắt này chiêm bao 10 năm rồi, bữa nay mới gặp đôi mắt thật. Và cứ một tràng tiếng nói nó kéo dài thêm, cái lòng mình nó đứt cùng cuộn. Do vậy người ta định nghĩa là trong những cảm thọ, tình cảm, thưa tình yêu là một loại nó có cái khả năng nuôi dưỡng con người lớn nhất. Và cái giây phút đầu nó làm có người ta bay bổng lên thiên đường, nhưng mà giây phút thứ hai, thưa, nó làm người ta rớt xuống đáy địa ngục. Tại sao? Điều này nó có thiệt, chứ không phải tôi vu khống, mà điều này nó có thiệt. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là do vì ta không biết nuôi dưỡng đó. Tại sao mình không biết nuôi dưỡng đó? Ai cũng biết là thương yêu là cái điều tất nhiên, cái nhu yếu là thương người, nhu yếu được người thương là nhu yếu tất nhiên trong cuộc sống đời thường. Ta gặp nhau, ta kết hợp được với nhau là nó có cùng một cái cung bậc của tâm thức, cùng một cái cung bậc của tình cảm. Ai cũng thế, các vị kết hợp với nhau đầu tiên, cái điều đầu tiên là các vị có một cái sự cảm thông rất là đậm đà giữa người mình thương và chính bản thân mình. Nhưng mà khi sống với nhau rồi thì cái điều nó phát sinh dần dần, đó là tự nhiên mình khám phá ra là cái người kia nó không giống như cái điều mình suy nghĩ. Đó là yếu tố thứ nhất. Mình để cho ý thức của mình nó chạy rất là xa, nó áp đặt lên cái người kia những điều mà người kia không có. Mình nghĩ là với cái mặt đó phải hiền diệu, với con mắt đó phải nhìn là đầm thắm. Ấy vậy mà lâu lâu cái mặt dữ như lá sát, cái đôi mắt đó tưởng đầm thắm ngọt ngào, lâu lâu lửa nó cháy từ trên đôi mắt cháy ra. Mình rất là thất vọng. Là do vì sao? Do vì những cái mà người ta không có mà mình cứ dệt cho người ta rất là tội. Mình không có chấp nhận sự thật người đó như người đó, mình như bản thân mình. Cái thất bại đầu tiên trong cái tình cảm yêu thương là do ta dệt trăm thứ nghìn điều nơi đối tượng, và rồi đối tượng kia cũng dệt trăm thứ nghìn điều về ta. Thưa giống nhau thôi, mình dệt thế nào về người kia, những cái người kia không có mình áp đặt, mình nghĩ người ta có thì người kia cũng nhìn mình như thế. Họ nghĩ mình là người rất là lịch sự. Trước khi lên xe là người ta mở cửa xe. Ấy vậy mà mới về với nhau có 3 tháng thôi rồi, lên thì cứ mở cửa chứ ai rảnh đâu mà mở cửa xe giùm. Không có lịch sự chút nào cả, không có trân quý sự có mặt của nhau gì cả. Đó là điều thứ nhất. Cái căn bản nó nằm ở chỗ là ta không chấp nhận người kia như tự thân họ, mà ta nghĩ họ phải thế này, họ phải thế nọ, họ phải thế kia. Thất bại đầu tiên là như thế. Thất bại thứ hai, thưa đại chúng, là đời người như một dòng sông, hình hài này như một dòng sông, cảm thọ như một dòng sông, nó luôn chảy. Những cái vui cái buồn đi ngang qua, ta biết nhận diện đời sống rất thực thì ta hãy bằng lòng cho nó đi qua. Mình không làm điều này. Lâu lâu nhìn mặt người thương mình nói sao nay mặt dài vậy, thất bại rồi. Rồi những cái gây gỗ phiền muộn cho chính mình thì nó hôm qua hôm kia. Ấy vậy mà bữa nay mình nhìn mặt là cái mặt dễ thương như thế, nhưng mà mình nhìn thấy là cái giận, cái hờn, cái trách cứ, cái xúc phạm mình ngày hôm qua, chứ mình không thấy cái sự có mặt rất là ngọt ngào của người ta đang mở ra như một bông hoa ngay hiện tại. Đó là cái thất bại thứ hai. Thất bại thứ ba, thưa các vị, là trong đời sống và trôi chảy thế này, hình hài này trôi chảy, cảm thọ trôi chảy, dòng sông ý nghĩ luôn trôi chảy. Người ta có quyền làm cho dòng chảy mỗi ngày một trong hơn, đẹp hơn, cuồn cuộn hơn. Và người ta cũng có quyền làm cho cái dòng chảy của mình mỗi một ngày một ô nhiễm hơn, đen đủi hơn, rác rưởi nhiều hơn. con người có thể làm được cả. Người mà mình thương thật sự, mình phải làm được một việc là nuôi dưỡng họ, nâng đỡ họ, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, và mình đi tới bao nhiêu thì giúp họ đi tới bấy nhiêu. Đằng này anh không làm được việc đó. Anh tự nuôi dưỡng đời sống tri thức của anh càng ngày càng cao hơn, vươn lên hơn. Anh nuôi dưỡng đời sống tâm linh của anh, sự hiểu biết của anh càng ngày càng vươn lên hơn. Anh có cái nhìn về cuộc đời rộng hơn, thoáng hơn. Nhưng mà anh để cho cái người kia chìm mãi trong cái chỗ ban đầu mình đã gặp. Họ thế nào thì 30 năm sau họ như thế ấy. Có khi còn tệ hại hơn là họ lùi nữa chứ họ không đi lên được. Trong khi ta thì cứ từng bước đi lên. Người mình thương thì từng bước lùi lại. Do bao nhiêu trách nhiệm, khó khăn mình đổ dồn cho người kia cả. Đôi vai nặng quằn với những trách nhiệm. Mình nhẫn nhơ chơi, mình không có chia ngọt sẻ bùi, không thực sự thương. Cho nên càng ngày thì khoảng cách càng xa, càng xa, càng xa. Sống với nhau do vì cái hợp đồng của hôn thú, do vì cùng đứng tên một sở hữu vật chất, không nỡ chia ra. Chia ra thì lỗ lã, thì mất mát. Thế thì thưa, sống với nhau là một cực hình. Nếu không muốn nói một từ chính xác, đó là sống với nhau là địa ngục mà thôi. Cho nên thưa đại chúng là trong những cái loại cảm thọ đậm đà nhất của đời người, nó có khả năng nuôi dưỡng ta, có khả năng tàn phá ta, là cảm thọ, là hạnh phúc của tình yêu. Trong đời sống, sự kết hợp của chúng ta với nhau, các vị khéo nuôi dưỡng thì người kia là người bạn đường, người kia là người cùng chia ngọt sẻ bùi. Họ nuôi dưỡng được đời sống tình cảm ta, nuôi dưỡng được kể cả đời sống tâm linh của ta, làm ta có thể vươn lên được từ cái chỗ đứng của phàm thường lên tới đỉnh của thánh nhân. Thế nhưng cũng trong đời sống kết hợp của nợ duyên, của yêu thương, không khéo thì ta nhận chìm mình và nhận chìm luôn người thương mình, gọi là nợ. Duyên và nợ nó cách nhau như một đường tơ kẻ tóc. Chỉ bằng cái sự chăm sóc khéo léo của ta mà thôi. Hoặc anh chăm sóc khéo thì người hôn phối của anh là người bạn, là người thiện tri thức, nuôi dưỡng anh, nuôi dưỡng luôn thế hệ con em. Anh không chăm sóc khéo thì người đó trở thành người đối nghịch với anh, thù nghịch anh, oán hận anh, đọa đày anh, gây cản trở vô cùng đối với đời sống của chính anh. Và thưa, chăm sóc cảm thọ rất là quan trọng. Và tôi xin lặp lại một điều: những cái cảm thọ nuôi dưỡng đời sống mình hạnh phúc thì nó làm cho, thưa, nó làm cho đời sống của các vị tươi ra, tuổi thọ các vị dài hơn. Và điều quan trọng hơn nữa là các vị làm thành một cái không gian rất là hạnh phúc, như một vùng nước rất là ngọt, rất là sạch, rất là mát, để nuôi được những sinh vật ở trong nước đó. Sinh vật gần nhất là những đứa con của mình, nó thừa hưởng được cái điều kiện rất là hạnh phúc, rất ngọt ngào của đời sống gia đình. Tâm thức của nó rất đầy, chứa đầy mật ngọt. Cho nên mai kia nó đi vào đời, thưa, nó ngẩng cao đầu, nó đi vào cuộc sống, không có cái gì nhận chìm được nó cả. Nó không có những cái tật bệnh của tâm hồn, nó không cảm thấy mặc cảm, nó không cảm thấy bơ vơ. Lòng nó rất đầy. Đó là cái món quà lớn nhất mà đời sống ta có thể tặng được, nếu ta biết khéo chăm sóc chính mình. Và thưa, tôi xin lặp lại một điều, đó là cái gì mình muốn cho mình phải có. Mình muốn thế hệ con em mình hạnh phúc, mình phải làm cho đời sống mình ngay nơi đây hạnh phúc. Không thể nói cái chuyện tôi giận đùng đùng mà con tôi nó hiền được. Không, không có chuyện đó. Chắc như thế. Không có cái chuyện là mỗi một lần tôi nói là tôi nói bằng một cái ngôn ngữ rất là trịch thượng, rất là tổn thương, mà tôi có thể làm cho con tôi trong tương lai nó nói được một điều gì đẹp đẽ, mát lòng, ái ngữ được. Ta muốn tặng ai điều gì ta phải có điều ấy. Cho nên thưa các vị thử chăm sóc thân tâm mình. Điều thứ nhất, để đừng quan phí một cuộc sống ta có mặt trên nhân gian. Ta sống như một loài chim hút mật. Ta hút một chút mật, nó nuôi dưỡng ta một chút mật. Hút được nhiều chút mật thì nó nuôi dưỡng ta nhiều chút mật. Ta đừng như loài ong chỉ đi thăm tất bật một ngày 5.000 cái hoa, làm nên một mũ mật để rồi mất biến vào không gian vô hình, rất là tội nghiệp. Đời sống con người không trở lại hai lần. Ta chỉ có một hình hài này để sống. Ta chỉ có một hơi thở để thở vào thở ra. Đoạn đường cuộc sống này mình phải đi, mình làm hạnh phúc được cho mình ngay nơi đây. Thưa là mình đi tới phương trời nào mình cũng hạnh phúc cả. Ngay nơi đây mình không làm cho mình hạnh phúc, có nghĩa là mình làm cho quá khứ mình tối đen, mình làm cho tương lai mình mờ mịt, và mình rớt vào cái không gian vô hình của cái chết. Nó dìm cuộc đời mình vào cái cõi mông lung, rất là tội. Cho nên xin đại chúng cố gắng thực tập. Và pháp môn của Phật tuyệt vời mấy, màu nhiệm mấy, không giúp ai được nếu các vị không đem những cái pháp thực tập đặt vào trong trái tim của các vị để thực tập. Và thưa đại chúng, tôi nghĩ chắc dừng ở đây được. Xin cảm ơn các vị.